đầu học cái trường Rà Thát, à cái trường Rà Thát, trường Rà Thát trường hai hả? Mà tại sao mà chúng tôi bỏ một loạt kinh bên kia chúng tôi không giảng? Đã xem kỹ rồi, thưa quý vị, đã xem kỹ lắm rồi. Quý vị chỉ cần nghe lại 4 buổi giảng vừa qua của chúng tôi, nghe cho kỹ 4 buổi giảng đó, thì toàn bộ một loạt bài mà chúng tôi quyết định là không nhắc tới đó, thì một loạt bài đó tự nhiên nó sáng bừng lên thôi, sáng bừng lên. Cho nên không phải là chúng tôi bỏ sót mà chúng tôi chỉ thấy trùng rồi thì xếp qua một bên, chứ không phải là cố ý bỏ sót, mà là cái chuyện đó, ở đây chúng ta muốn để dành thời giờ cho cái khác. Mà còn cái phần đó các vị chỉ nghe bốn bốn ba hoặc là 4 bài giảng gần đây nhất của chúng tôi thì các vị hoàn toàn có thể hiểu được nghe toàn bộ những bài mà chúng tôi cố ý bỏ qua. Rồi bây giờ mình học cái chương Rà Thát. Có một vị tỳ kheo tên là Rà Thát đi đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi Đức Phật vậy chứ con có nghe cái chữ ma rá mà con muốn đích thân Thế Tôn định nghĩa cho con nghe cái chữ ma rá có nghĩa là cái gì. Thưa với bà con, tại sao tôi không dịch theo, tôi không có xài cái chữ ma ở đây, ngày Minh Châu này cũng không dịch mà chúng tôi cũng không dịch, mà tại sao vậy? Là bởi vì cái chữ ma rá này nè rất là nổi tiếng trong dân chúng Ấn Độ, đặc biệt là châu thổ Ma Kiệt Đà thời đó. Cái chữ này nó là gốc của chữ ma trong tiếng Hán, ma ma quỷ hoặc là tà ma ngoại đạo đó. Thì cái chữ ma này trong tiếng Pali, trong tiếng Sanskrit nó có nghĩa là chết, nghĩa danh từ là sự chết, còn nghĩa động từ là chết hoặc là giết. Tiếng Pháp á, thì chúng ta thấy có chữ mò, tiếng Latin á, thì chúng ta thấy có chữ mortum, nó cũng giống như vậy. Tiếng Sanskrit á, thì chúng ta có thấy nó có chữ mrực, mrực, mrực là cũng là chết, còn tiếng Pali á, là mara là chết. Thì ở đây đó cái chữ ma rá đây nó có nhiều nghĩa ghê lắm. Cái nghĩa thứ nhất nó là sự chết, cái nghĩa thứ hai đó nó là nghĩa chuyên môn ở trong đạo Phật mình đó, thì chữ ma rá nghĩa thứ hai này ám chỉ cho một cái vị đại lực tiên ông, phải nói là đại lực tiên ông, tức là một vị thiên vương ở cõi trời dục giới cao nhất. Đây là nhân vật mà đã quấy rối Đức Bồ Tát trước khi thành đạo và sau đó là thành Phật rồi, thì phá ngài và phá những đệ tử của ngài. Thì đó là một nhân vật là trong kinh xác định đó là một nhân vật có thật. Còn ngoài ra thì chữ ma rá được dùng để ám chỉ cho cái chết hoặc ám chỉ cho cái gì mà nó mang cái ý nghĩa là tan tóc hay là hiểm họa. Tan tóc và hiểm họa thì trong cái tiếng Ma Kiệt Đà thời đó được gọi là ma rá, cho nên nó rất là một cái từ rất là phổ biến, rất là phổ biến. Mà cái vị ngày Rà Thát ở đây đó thì ngày ngày ngày nghe cái ngày ngày thấy cái chữ này cũng là một cái chữ đáng hỏi Đức Phật, bởi vì thỉnh thoảng ngài cũng nghe Đức Phật nói cái chữ này. Có một chỗ thì nghĩa này có chỗ nghĩa khác, hình như là không phải là một nghĩa, hình như không phải là một nghĩa. Có chỗ Đức Thế Tôn dùng cái chữ ma rá này với một cái nghĩa khác, rồi ở một chỗ khác dùng với một cái nghĩa không có giống. Thế là hôm nay ngày Rà Thát để đến hỏi Đức Thế Tôn, vậy chứ bạch Thế Tôn, cái chữ con nghe hoài nhưng mà con muốn xin Thế Tôn cho con một định nghĩa chính thức từ ngài. Thì ở đây Đức Thế Tôn là dùng hai nghĩa. Một là ma rá này đó có nghĩa là tử thần, thần chết. Chữ ma rá mình còn nghĩa nữa đó là sự chết, và ngài nói rằng ngài, tức là Đức Phật ấy, ngài dùng cái chữ đó đó với cả hai nghĩa, và ngài nói rằng trên đời này đó nếu mà phải có một cái gì đó mà đáng gọi là sự chết hoặc là sát thủ hả? Bản thân cái người bị giết và cả cái tay sát thủ, thì trên đời này chỉ có một món, có một thứ mà cùng lúc xứng đáng để mà được gọi bằng cả hai cái danh từ này. Đó chính là gì? Đó chính là năm uẩn. Đó chính là năm uẩn. Vì sao vậy? Là bởi vì Lão Tử cũng từng nói: sở dĩ ta có đại nạn, đại họa là vì ta có thân này. Thân này là cái bia bắn của tất cả thị phi và hiểm nạn trong đời. Các vị nghe kịp không? Cái tấm thân này nè, nó là cái bia bắn của tất cả hiểm nạn và thị phi trong đời. Bây giờ người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta đâm chém mình, người ta kiện tụng mình, người ta vu oan giá họa mình, thì tất thảy những thứ đó là toàn bởi vì mình có cái cục nợ mấy chục kilo này đây đấy. Chính vì mình có cái thân này, có cái tâm này nè, mình mới có buồn có vui, mới có cái nhu cầu trốn khổ tìm vui, ham sướng sợ khổ. Rồi từ có cái thân này, tâm này nè, chúng ta mới là tìm đến nó gọi là hôn nhân, rồi xây dựng mái ấm gia đình, rồi chạy theo tước quyền danh vị học vị, rồi địa vị xã hội, rồi thì có được rồi có mất, có thắng có thua, có thành có bại, có đắc có thất. Đó, rồi từ cái gọi là từ cái chuyện mà chạy theo những cái món đó đó, cuộc đời mình mới là tan thương tan nát, nhớ nha. Cho nên Đức Thế Tôn mình nói là tất cả hiểm họa đời này nè, nó được khởi đi từ từ năm uẩn. Hễ ngày nào còn có năm uẩn đó thì còn có vấn đề. Năm uẩn nó có ba trường hợp. Một là chúng sanh hạ cấp, là những chúng sanh sa đọa đó. À, những chúng sanh sa đọa, con trùng, con dế, con chó, con trâu, con heo, con bò, thì nó cũng là năm uẩn. Thì năm uẩn đó là năm uẩn u mê tâm tối 100%, thì cái đó năm uẩn đó nó khổ đã đành rồi. Ca hơn một chút đó là năm uẩn của những chúng sanh hưởng dục mà có phước, ví dụ như là loài người mình đây, mình cũng có năm uẩn, mình cũng có sắc thọ tưởng hành thức, cũng có thân có tâm. Nhưng mà so với con chó con heo thì dĩ nhiên mình ngon lành hơn nhiều, mình là bác sĩ luật sư, mình có cái nhà mấy triệu đô la, mình là có khả năng gọi là ăn cái gì mình ăn, mình muốn uống cái gì mình uống, muốn mặc gì mình mặc, ha, vòng vàng kim cương cái giống gì mình muốn cũng có hết á. Rồi mình cũng có biết thế nào là triết học, nghệ thuật, rồi triết, rồi tôn giáo, rồi vấn đề tâm linh tinh thần, mình biết tùm lum hết á. Nhưng mà khổ một chỗ biết thì biết vậy thôi, chứ mình cái khoảng cách một từ một con người không có hạ tu học á, qua tới khoảng cách con thú á, chỉ có một gang thôi, tức là cũng đói ăn khát uống được cái trong mái tìm nhau, và khả năng phản vệ. Phản vệ là gì? Phản vệ tức là phản ứng và tự vệ, tôi gọi chung là khả năng phản vệ hả. Thì nó giống nhau y chang này, dầu mình có ăn học cách mấy, mình giàu cách mấy, thì mình suy cho cùng mình hơn con thú có một chút đó thôi. Tức là ngoài mấy cái giống nhau á, mình lâu lâu mình cũng biết nghe opera, mình cũng biết nghe concerto, rồi mình cũng biết lập thể, rồi trừu tượng siêu thực, rồi mình cũng biết Socrates, Platon, rồi Đề Cát, Aristotle, mình cứ biết la ra vậy đó, lão trang rồi đó, mình biết lúc chút chút rồi mình tưởng mình hay, nhưng mà thiệt ra mấy cái biết mình cứ biết ba xàm ba láp. Bởi vì phàm phu mình ấy thường mình mắc vào mấy cái dốt sau đây: một, biết chuyện không đáng biết, tức là những cái biết mà nó không đủ để cho mình, nó không đủ cho mình thay đổi cho tốt hơn, cho an lạc hơn, biết toàn chuyện rùi bu không à. Thứ nhất là biết cái chuyện không đáng biết, cái thứ hai nữa là không biết cái chuyện đáng biết, tức là không biết những gì mà có thể làm cho mình tốt hơn, an lạc hơn, nhiều lắm là biết kiếm tiền thôi, biết cái cần câu cơm thôi. Và cái thứ ba, biết cái điều đáng biết mà biết không tới, biết biết cái kiểu mà sương sương đại khái ha. Thì chính vì vậy cho nên dầu mang thân nhân loại đi bằng hai chân, cuộc sống thẳng lên ha, nhưng mà sao, nhưng mà mình cái năm uẩn của mình nó vẫn là một cái cục nợ, nó vẫn là một cái cục khổ nạn này ha. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là năm uẩn ở những người ly dục, sống bằng thiền định, tức là các vị phạm thiên rồi thì sao, sống hết tuổi thọ trên đó rồi thì trở về đơn vị gốc, có nghĩa là trở về cõi dục. Mà đơn vị gốc của cõi dục là ở đâu? Là các cõi đọa. Tại sao vậy? Vì cái đơn vị gốc mà để mình tái sanh đó là cái cõi thấp nhất, mà cái đơn vị gốc của tâm hồn mình đó chính là tâm bất thiện. Tôi định nghĩa lại, đơn vị gốc là gì? Đơn vị gốc ở đây ai có biết chút ít về quân đội thì biết đơn vị gốc là trước khi mình được điều phái, trước khi mình được chuyển qua một cái nơi chốn nào đó, thì mình phải có đơn vị xuất phát từ quân trường mình ra, mình ở đâu, mình ở sư đoàn nào, thì tôi gọi nó là cái đơn vị gốc. thì đưa mình trở về đơn vị gốc. Cái chỗ gốc của mình người ta kêu là đơn vị gốc hả? Thì cái gốc của mình ấy, cái gốc của mình á là cái gì, các vị còn nghe rõ không? Alo, tôi giảng tôi nhắm mắt nha, tôi mới vừa mở mắt. Ok, tôi mới vừa mở ra, lo tôi hé một cái vậy thôi. Thì cái đơn vị gốc của tâm mình là gì? Là 12 bất thiện. Tại sao gọi là đơn vị gốc? Gốc đây có nghĩa là anh không cần nỗ lực gì hết, tự nhiên anh rớt một cái bịch xuống chỗ nào thì cái chỗ đó gọi là đơn vị gốc. Được gọi là cái gốc cây là vì sao? Là vì cái chỗ này anh gì, anh lê gót tới là anh ngồi ở đó, anh nằm ở đó, anh dựa vào đó suốt đời, anh không cần nỗ lực, anh cái thân anh nó vẫn ở gốc cây. Cái đó gọi là gốc. Còn cái tàn nhánh cành ngọn là anh phải nỗ lực anh trèo lên trên đó mới được. Còn cái gốc là cái mà anh không cần nỗ lực gì hết, anh cứ buông người cái bịch là anh đã nằm ở đó, đã ngồi ở đó rồi, thì gọi là gốc nha. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy rằng năm uẩn ý, nó chính là khổ. Là vì sao? Là vì năm uẩn mà của cái loài hạ cấp á, nó khổ đã đành rồi. Rồi cái năm uẩn của cái đám mà trung cấp á, tức là nó biết thiện biết ác nhưng mà nó còn hưởng dục á, thì nó lanh quanh nó cũng trở về cái cõi đọa. Rồi đến cái năm uẩn mà của cái đám mà biết thiền định biết ly dục đó, nghe nó sang nhưng mà nó hết tới tuổi thọ trên đó mấy chục mấy ngàn đại kiếp gì đó, thì nó cũng rớt một cái bịch, nó cũng trở về cái đơn vị gốc nữa. Mà vì sao vậy? Là vì cái tâm hồn của mình đó, nó có đơn vị gốc là 12 phiền não. Cho nên chỉ có một cách duy nhất đó là chấm dứt sanh tử thôi. Chỉ còn hết cách rồi, không có cái cách nào để mà hết khổ hết. Cho nên hễ mà năm uẩn ở đâu thì cái chết ở đó. Chính năm uẩn là cội nguồn của tang tóc, chính năm uẩn là khách hàng đặt hòm đặt quan tài, chính năm uẩn là sát thủ, là kẻ giết người, là sát nhân. Năm uẩn là cội nguồn của tất cả những chết chóc và hiểm nạn. Đây chính là lý do vì đâu mà Thế Tôn dạy rằng năm uẩn ở đây, cái chữ ma đó ở đây nó ám chỉ cho hai nghĩa, một là cái chết, hai là sát sát thủ, nhớ nha. Và Đức Phật dạy thế này, hãy thường xuyên quán xét như vậy đó, quán xét như nãy giờ chúng ta nói đó, hãy thường xuyên quán xét rằng thân này nè, nó là cái gốc của mọi hiểm nạn. Mình đi đường mình nhìn thấy cái cây bên đường mình cũng phải tâm niệm, biết đâu cái cây này mai mốt nó làm quan tài cho mình mà mình không biết. Biết đâu cái đứa bé mà nó đang bò lổm ngổm trước mặt mình nó sau này nó là bác sĩ, nó mổ cái xác mình không biết. Biết đâu nghe, biết đâu cái chỗ nào đó bên đường sau này là cái chỗ mà mình tắt thở, mà đó là sự thật thưa quý vị, đó là sự thật. Mình không biết chuyện gì đâu quý vị, biết ra sao thì sao. Cho nên Đức Phật này dạy hãy sống thường xuyên quán chiếu như vậy đó, quán chiếu rằng ấy, quán chiếu rằng ấy, quán chiếu rằng ấy, cái tấm thân này nè, thân này nè, tâm này nó gồm, tức là một tên gọi khác có năm uẩn, sắc là thọ là tưởng là hành là thức, nó là sự chết nè, nó là mà cũng là kẻ sát nhân nè, mà nó là cái nguồn bệnh nè, nó là cái mũi tên nè, nó là hiểm nạn nè, nó là điều bất hạnh nè. Tại sao vậy? Tại sao phải quán chiếu như vậy? Đức Phật thầy dạy quán chiếu như vậy để cho nó chán. Nó chán. Nó chán. Tôi nhắc lại 1.000 lần, tôi người đang hầu chuyện với quý vị đây, tôi có ra sao thì ra, mà mai này tôi có khùng có điên, tôi có nằm xuống tôi chết chứ nữa, làm ơn nhớ giùm tất cả những điều quý vị đang nghe đây tuyệt đối là cần thiết phải nói như vậy, nhớ giùm cái đó. Phải thường xuyên nhớ rằng hãy sống trong nỗi chết chính là cái con đường an toàn và thông minh nhất. Sống trong cái tâm niệm về nỗi chết nó giúp cho quý vị sống gọi tỉnh thức hơn, sống có trách nhiệm hơn. Và nếu mà ngày nào mình cũng nghĩ đến cái chết, nó có nhiều cái lợi lắm. Trong Thanh Tịnh Đạo dạy rằng cái người mà nghĩ nhiều về cái chết, họ dễ sống tha thứ, họ dễ sống kham nhẫn, họ dễ sống buông bỏ, họ không có tích lũy tài sản. Và với sự chuẩn bị tâm lý này nè, mai này có gặp chuyện gì thì họ cũng ngon lòng, họ cũng bình tĩnh, họ cũng dễ bình thản hơn cái người khác. Họ không có quýnh lên. Quý vị có nghe chữ quýnh không? Quýnh là nó rối lên. Mà bây giờ các vị chưa gặp chuyện, chưa đâu. Chứ bây giờ các vị cách đây mấy mấy hôm là các vị mà biết tôi nghe một cái bà cụ bên Thụy Sĩ bà nói chuyện mà tôi nản luôn. Tức là buổi sáng nó bà thức dậy, bà tính đưa cái tay bà chống bà tính ngồi vậy, thì tự nhiên cái bà tự bà hỏi bà, ủa cái tay mình đâu rồi? Cái tay nó dính vô con người mình chứ đâu. Mà vậy mà lúc đó bà tự bà hỏi, ủa cái tay mình đâu rồi? Bởi vì bà không còn có cái cảm giác, không mất toàn bộ disconnect, không có liên lạc gì, không có một cái tin tức gì về cái tay trong hết, cái não trên nó báo xuống rồi, cái đầu trên nó báo đó, nó bây giờ bị mất liên lạc rồi, bị lost signal rồi. Thì ra nó là bà mới biết, bà mới biết là xong rồi đó. Thì khi mà bà biết là bà đã bị stroke rồi đó, thì ngay lúc bà biết là cái miệng của bà coi như nó đớ luôn, nó đớ lưỡi luôn. Thì con của bà vào hỏi bà nó là sao vậy má, thì bà cứ ơ như vậy đó. Nó nhanh vô cùng, nhanh lắm quý vị, nhanh lắm. Mà lúc đó là nếu mà gặp cái tai mơ là nó quýnh lên liền, nếu không phải là Phật tử là nó rối lên liền, mà nếu mà ở một mình đó, là nó rối lên. Là chưa kể lúc đó là nó đổ ra bao nhiêu chuyện, là nó tiếc của hả, nó tiếc của, rồi nó sợ chết, rồi nó thương con, nó nhớ cháu là chết chết nha. Cho nên là phải thường xuyên quán chiếu, còn trẻ phải nhớ đến lúc già, còn sống phải nhớ đến lúc lúc chết, còn khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh. À, lúc mà có này có kia phải nghĩ đến lúc mà mất sạch đó, phải nhớ như vậy đó. Đây là cái đức Thế Tôn người mới dạy rằng là hãy thường xuyên quán chiếu năm uẩn, chính là cái chết mà cũng chính là kẻ sát nhân, là sát thủ, chính nó là cội nguồn cho tất cả những cái tang tóc trên đời, của tất cả thị phi hiểm nạn trên đời. À, hãy luôn tâm niệm rằng cái tấm thân này nè, nó chính là cái bia bắn của tất cả cái gì mà đau buồn, không có nó không có chuyện. Chính vì có nó mới có chuyện. Hôm nay mình đi ngang cái trại hòm, đi ngang hôm nay mình đi ngang cái bệnh viện, hôm nay mình đi ngang cái nhà già, mình hãy nhớ tâm niệm rằng vì có cái cục nợ này nè, người ta mới xây lên mấy cái đó để người ta chờ mình ha. Chứ không có cái cục nợ này thì người ta làm cái trại hòm làm cái gì. Ở bên bên bên Âu Mỹ chắc không biết trại hòm ha, chứ bên Việt Nam nó trại hòm người ta biết. Trại hòm là cái chỗ mà một là đóng hòm hay là bán hòm, và có chỗ vừa đóng vừa bán luôn. Đi ngang nhìn nó nản dữ lắm, nhìn nó nản lắm. Bởi cho nên người ta nói trại hòm á, nó có một số nghề mà đầu năm khó chút lắm. Ví dụ như ta bán tạp hóa, mình bán mình chút rồi buôn mai bán đắt. Chứ còn mà trại hòm mình đầu năm mình chút chút làm sao không lấy, mình chút ở buôn mai bán đắt thì nghe nó cũng ấn quá. Nhưng mà thật sự là như vậy, thật sự đó là phải luôn luôn tâm niệm rằng là chính chúng ta là những người góp phần làm cho cái trại hòm ăn nên làm ra. Cứ nhớ như vậy nè. Thì Đức Phật ngài mới dạy cái này: Nề ra tha hãy thường xuyên quán chiếu rằng năm uẩn này là sự chết, là cõi chết, là thân chết, là kẻ sát nhân, là tay sát thủ. Phải lường tôi tâm niệm như vậy để chi? Để nhàm chán. Từ cái nhàm chán nó dẫn đến cái ly tham ly dục, mà từ cái ly tham ly dục nó nên dẫn đến giải thoát. Nếu ngay đời này mà ta có đủ duyên lành ba la mật, chứng đắc thánh trí thì quá tuyệt. Còn nếu không thì cái sự ra đi của một người thường xuyên quán chiếu năm uẩn thì chắc chắn cái ra đi này nó chỉ là lầm thôi, chứ nó không phải là xấu nghe. Bởi vì làm ơn trước khi tôi kết thúc bài kinh này, tôi nhắc giùm cái nhắc cho quý vị nhớ một câu thôi: nó có những cái chết mà để đi lên, có những cái chết là sự đi xuống, có những cái chết mà cái người ra đi ấy phải vui, và có những cái chết người ra đi nên sợ. Là bởi vì sao? Vì Đức Phật ngài dạy rằng trên đời này có ba hạng người chết không có nhắm mắt, có nghĩa là chết mà lòng không có yên. Một là làm quá nhiều cái điều ác, hai là làm quá ít cái điều thiện, và ba là còn có những cái tâm nguyện dang dở chưa có hoàn tất. Nhớ nha, đây là ba cái điều mà phải nhớ, hãy từng thường xuyên quán chiếu của mình có lọt trong ba cái hạng này hay không. Tôi nhắc lại: làm quá nhiều cái chuyện ác, làm quá ít cái điều lành, hoặc là còn những cái gì dang dở. Tôi vẫn hỏi hoài trong những buổi thuyết pháp, tôi hỏi mấy người Phật tử trước mặt tôi hỏi về chứ trước mặt tôi bao nhiêu người này, chứ có ai mà dám nói là bây giờ đã sẵn sàng chết mà không cần về nhà hay không. Tôi nhớ hình như là có một vài, nhưng mà họ mà một vài người giơ tay lên, nhưng mà tôi không tin. Trong bụng tôi thì dĩ nhiên Phật tử chắc không ai nói dốc đâu, nhưng mà nói tôi nghĩ họ cao hứng họ giơ vậy thôi, chứ thiệt ấy, nói thiệt bụng đó. Ngay cái trong chư tăng mà tôi còn không tin đó, mà tôi không tin là có vị nào tự nhiên đang đi ngoài đường như có thể ra đi mà không cần về nhà để dàn xếp, rồi tôi thấy cũng hơi khó, hơi khó. Nhớ nha, chư tăng đó, chứ còn mình là cư sĩ rồi thôi, tục sự là trùng điệp hả, trùng điệp. Nhớ cái đó, nhớ cái quan trọng đó. Thường xuyên quán chiếu năm uẩn là nó là sự chết, và cũng là cái kẻ sát nhân. Không có nó thì không có tang tóc, không có chết chóc, không có hiểm nạn, không có thị phi. Mà cái đó là nói trên mặt lý thuyết, còn mặt tu chứng thì sao? Tôi không phải thiền sư mà em lẽ giờ tôi đi tôi bày cho quý vị thì thôi, bây giờ tôi nói theo kinh thôi nha, chứ mình nói ra xấu hổ vì nó biết ổng phải thiền sư hay không. Cứ quán chiếu trong quẩn theo cách này: sống chậm là cho tôi nhờ nha, sống chậm cho tôi nhờ là sao? Có nghĩa là bây giờ xưa giờ đó ăn uống nhai nuốt buồn vui nói cười không biết. Bây giờ chậm ở đây không có phải là cà rờ như cái người mà bại liệt, cái người mà hết pin, cái người thiếu máu, không phải. Mà chậm ở đây có nghĩa là trong cái tốc độ mà mình kiểm soát được, để luôn luôn có thể kịp thời ghi nhận tôi đang làm cái gì. Nhớ nha. À, khát nước, biết là khát nước. Mà đó giờ không nhớ, mà đó giờ hải khát là lao đi như một con bò hùng hục kiếm nước uống vô. À, bây giờ thì không. Bây giờ vừa nghe khát nước một cái là biết biết là mình đang khát nước. Biết là đang khát nước rồi, chạm cái tay vô trong cái chai nước biết là đang đang chạm cái tay, rót biết là rót nhé, uống nuốt biết là uống nuốt, vậy thôi. Y như vậy, tôi không có bắt quý vị phải làm thêm cái gì hết, nhớ nha. Không có. Đang lái xe trên đường, đang lái xe trên đường mà tự nhiên nghĩ tới cái gì đó mà bực mới tâm sân nha, tâm sân nha. Tôi không có đòi cái gì hết, quý vị cứ sống như là quý vị vẫn sống, đã sống cứ như vậy không thêm bớt gì hết. Đó là quán chiếu năm quẩn, quán chiếu rồi vậy đó. Có nghĩa là hồi nãy đó mình uống nước từng động tác mình biết rõ rồi, bây giờ cái cảm giác buồn vui khó chịu tham lam sân si gì đó mình biết. Dĩ nhiên ngay bây giờ thì mình thấy hơi khó, bởi vì bao nhiêu đời kiếp mình đâu có quen tu cái đó, rồi ngay cả cái kiếp này mình cũng đâu có quen, nhưng mà tại sao mình không chịu thử, không có tốn một xu nữa hết, pháp môn miễn phí nhớ nha. Mà cái những miễn phí mà nó cũng không có lấy đi của mình một chút mồ hôi sức lực nào hết. Mà tại sao mà nghe nó đơn giản mà nó là đường giải thoát, là bởi vì chính sống chậm như vậy, sống tỉnh thức như vậy, mình sẽ nhận ra 1.000 vấn đề. Thưa quý vị, vấn đề thứ nhất, thấy rõ cái gì nó đang diễn ra trong thân và tâm này, từ đó thấy được mọi sự đúng là vô thường. Tôi hồi nãy hoàn toàn không phải là tôi lúc này, hoàn toàn không phải, không phải, nó không có cái gì mà kéo dài từ phút này qua phút khác, chỉ nó không có. À, chân thứ nhất là tôi thấy rõ rằng là mọi sự nó là một dòng chảy, một dòng chảy ghép nối bởi những giọt nước, nó là một đống cát được ghép nối, được lắp ráp bởi nhiều hạt cát. Thứ hai, tôi thấy rằng đó tất cả niềm vui nỗi buồn của tôi nó rất là mong manh, nó do duyên mà có, nó do duyên mà có, nhờ có cái này cái kia này, nhờ có cái điều kiện này điều kiện nọ thì tôi mới có vui, mới có buồn, mới có cái cảm giác dễ chịu và khó chịu. À, tôi ghét nhất là cái thứ mà hành giả mà không có chịu chuyên tâm thực tập, mà cứ lo đi học lý thuyết đầu này chút đầu kia chút, về bắt đầu bàn cãi. À, lúc đó mình phải niệm cái này sắc đi không phải là tôi đi, cái này là danh, cái này là danh không phải là sắc, cái này phải là sắc và là danh. Tôi năn nỉ bà con đừng có học đòi người ta, cái đó cũng không có xài được. Cái đó đó là khi nào người ta lão luyện thì cái đó nó chỉ đến một cách tự nhiên thì nó mới có cái công dụng đối trừ phiền não nha. Tôi không biết ai nghe cái đang nghe chúng tôi đang giảng. À, và tôi cũng không biết là rồi đây sẽ có ai nghe băng chúng tôi giảng, cho nên chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quý vị bạn dân thiên hạ và cùng chư vị tôn đức tăng ni. Ừ, rằng thì là ba cái vụ mà quán chiếu gì đó làm ơn để nó đi tự nó tới, chánh niệm cho tôi nhờ nha, chánh niệm cho tôi nhờ, sống chậm lại cái gì nó đang diễn ra thì biết rõ, cứ vậy thôi, cứ vậy thôi. Và cộng với một cái kiến thức căn bản về A Di Đà, cái này phải bắt buộc phải có rồi, phải có thôi, phải có một cái căn bản kiến thức về A Di Đà. Học xong bỏ nó quên mất, phải học xong mới được, rồi bỏ nó quên mất, rồi bắt đầu giữ chánh niệm. Thì cứ như vậy một thời gian rồi tự nhiên nó lòi ra, tự nhiên cái huệ nó ra thôi, chứ đừng có học đòi bắt chước người ta. Nào là tuệ thứ năm thứ tám mệt lắm, nhớ nha, thời Đức Phật người ta nghe con câu người ta đắc cái rẹt, rồi hỏi chứ tuệ nào, tuệ thứ ba thứ năm nằm ở đâu? Người ta phân tích cho tuệ là người ta chỉ giải thích cho mình nghe cái tiến trình. À, với một cái người mà thấy danh sắc nó vô thường thì tự nhiên có cái tâm nó sợ, mà sợ nó là một trạng thái tâm bồng bột và nông nổi của buổi đầu, nhưng mà lâu dần rồi cái sợ này nó sẽ trở nên già dặn, nó chín chắn hơn, nó sẽ biến thành cái sự nhàm chán. Thì cái sợ đó được gọi là một cái tuệ, gọi là tuệ sợ hãi. Rồi từ cái sợ nó già dặn, nó chín chắn hơn thì gọi là tuệ nhàm chán. Rồi cái chán này nó đi, nó được duy trì một thời gian, nếu mà ba la mặt mình mà nó nhiều nó mạnh ấy, thì nó chuyển qua cái cảm giác gọi là hờ hững, lãnh đạm, không sợ không chán, nghe kịp không? Cứ vậy đó, người ta phân tích cho mình nghe, rồi cái mình về cái mình là tự mình tự mình gạt mình. À, sư phụ nói, à, sách nói, à, đây là tuệ thứ ba nè, đây là tuệ thứ năm nè, đây là tuệ thứ bảy nè, đây là tuệ thứ tám. Tôi năn nỉ quý vị bỏ cái đó cho tôi nhờ. Không có, cái này người ta phân tích cho mình nghe vậy thôi. Cũng giống như người ta kêu mình ăn rau, tại sao vậy? Vì ăn rau nó có nhiều cái fiber, nó có nhiều chất xơ, nó giúp cho nó tẩy rửa cái bao tử cái ruột già của mình, rồi nó giúp cho mình nó là ngừa ung thư nè, rồi không bị táo bón nè ha. Rồi cái nếu cần người ta vẽ cho mình coi cái hình đây, rau vô đây nó giống như cái chổi nó quét cái trọng bao nhiêu cái nhờn nhớt gì đó nó đi ra, mà có cái fiber này nó ngừa ung thư rất là tốt, mà ăn rau cải đây nó này nó đi để nó giúp cho mình không có bị táo bón này này, nó vẽ cho mình có cái hình như vậy. Nhưng mà học thì cho biết vậy thôi, chỉ làm ơn căn bản sống hồn nhiên, cứ ăn rau cho tôi, rồi khi nào nó muốn thì làm ơn đi vô toilet giùm cho tôi, nhớ rồi. Còn ba cái vụ nó đi sao kệ nó, tự nó miễn làm đúng cái căn bản thôi. Kiếm rau trái ăn cho nhiều giùm tôi nha, hạn chế ăn red meat tức là thịt đỏ đó, hạn chế. Nếu mà ăn mặn đó, thì người ăn chay thì thôi, còn nếu ăn mặn thì cái ba cái thứ mà thịt đỏ là bớt, mà bù vào đó là rau trái ăn cho nhiều, mình chỉ biết tới đó thôi nha. Chứ còn mình đừng có ngồi mà phân tích tùm lum á, cầm cái trái táo lên biết trong đó gồm chất gì thì tới Tết ăn vô xong cái táo nó ok. Bây giờ mình học tiếp cái bài kinh thứ hai gọi là kinh chúng sanh. Đây, cái kinh này nó mới mệt mỏi đây. Kinh chúng sanh. Tại sao tôi kêu mệt mỏi? Hay da, cái chữ chúng sanh ở đây nó có chỗ dịch là hữu, hữu tình. Tức là chữ sát, hả? Chữ xá và cộng với chữ áp tá. Áp tá đây có nghĩa là, áp tá nghĩa là gì ta? Áp tá là gì ta? Áp tá đây có nghĩa là on, là self, là chính mình, là cá thể, là cá nhân. Đó, thì áp tá nghĩa này vậy đó. Mà xá có nghĩa là có. À, xá có nghĩa là có. Xá có nghĩa là, đây này có nghĩa là gì? Xá đây có nghĩa là, ở đây bà con học tiếng tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng Pháp cho bà con biết cái này mà, phải không? À, hoặc là chữ with. Đây, chữ xá này có nghĩa là với. À, chữ xá nghĩa là với. Cái chữ CO rồi gạch nối đó, thì giống như là cái chữ giống như chữ coexist vậy đó. Co rồi cái exist, tức là coexist là gì ta? Là cộng sinh hả? Là cộng là với đó. Chữ, à, thì cái chữ xá này có nghĩa là có, mà nó cũng có nghĩa là với. Thì như vậy chữ xá cộng với áp tá đọc chung thành sóc tá, có nghĩa là cái gì ở đời này mà bản thân nó là một cá nhân, là một cá thể, nó là một cái gì đó, một cái gì đó độc lập giữa cuộc đời này, thì nó được gọi là chúng sinh. Mà đây là cái chữ mà được dùng trước khi Đức Phật ra đời, nhớ nha. Trước khi Đức Phật ra đời thì cái chữ sóc tá này nó mang cái nghĩa như vậy, nó chỉ cho being, tức là chúng sinh trong đời này thôi đó. Nhưng mà khi mà ngài ra thá đó, ngài là một cái trong trong đây gọi trong trong chú giải nói ngài là một cái tay gọi là Pati Bahani, Paniya là một cái nhân vật biện tài, ngài giỏi lắm. Cho nên nó là ở đây tôi xin nói cái chuyện hơi khó nghe, tôi dùng cái chuyện của thời nay để tôi minh họa cho biết tại sao ngài được gọi là Bát Tiếp Phạn Giá, và tại sao ngài đi hỏi Đức Thế Tôn từng chữ là sao. Bởi tôi nhớ có một lần tôi nói với bà con ở trong một cái bài giảng, không biết trong room hay là live ngoài, tôi không nhớ, mà tôi có nhớ tôi nói thế này: Phật pháp sâu và rộng đến mức không có cái giống gì trong cái cuộc đời này mà mình không có thể tìm thấy một cái bài kinh, tối thiểu một bài kinh liên quan. Tôi nói bây giờ nếu một cái người mà giỏi kinh Phật ấy, ha, lật cuốn từ điển Việt Nam ra hoặc là từ điển tiếng Đức tiếng Nhật tôi không cần biết, thôi giờ tôi nói từ điển Việt Nam đi, mình người Việt tôi nói từ điển Việt Nam trước đi, chứ thật ra tất cả từ điển này giống nhau ở điểm này, có nghĩa là từng chữ ở trong cuốn từ điển nào cũng vậy, từng chữ mình hoàn toàn có thể diễn dịch nó, diễn dịch cái chữ đó, nói về cái chữ đó qua một cái đề tài, qua một cái vấn đề nào đó trong Phật pháp. Các vị nghe tôi nói kịp không? Thì bát tín phật ni giá là như vậy, có nghĩa là cái biện tài đó, cái người Phật học Phật pháp phải đến cái mức đó. Tôi ví dụ nha, ví dụ như cái chữ tô tổ tố tổ tổ trong từ điển đó, thì cái chữ tô viết chữ t o tô hả, rồi tới chữ tổ tô tổ tố tổ tổ, thì chỉ riêng chữ tô không á, thì tôi xin hứa với bà con đủ để tôi thuyết một thời pháp. Nói như vậy không có nghĩa là tôi nói tôi giỏi, tôi không nói là tôi biện tài, không, tôi chỉ lấy tôi là ví dụ thôi, có nghĩa là mai là như vậy đó, ngu như vậy, dốt như vậy, đần như vậy, bư như vậy đó, mà mình có thể làm được chuyện đó thì nói chi một người như vậy. Các bạn chưa có nghe tôi là thuyết pháp kiểu đó, như chữ tô tổ tố tổ tổ ta tà tá tả tạ ma mà má mã mạ ra rà rá rả rạ à, rồi kỳ kỳ ký kỳ kỵ tu tù tú tủ tụ, tôi hứa với quý vị chim chìm chim chìm chìm, cứ mỗi một chữ như vậy hoàn toàn có thể là một thời pháp, hoàn toàn có thể là một đề tài giáo lý. Các vị không có tin, nó khổ vô không có tin. Rồi tôi còn nhớ có lúc tôi nói thế này, không có một cái món đồ nào ở trong cái tầm mắt của mình mà nó không là cái đề tài Phật pháp. Tôi ví dụ như cái tâm xẻ răng, cái tâm xẻ răng đó, ví dụ như tôi đang ngồi trước mặt quý vị nói thôi bữa nay sư thuyết pháp về đề tài cái tâm xẻ răng đi, tôi xin thề và tôi xin hứa với bà con nó có tới 100 cái đề tài liên hệ tới cái tâm xẻ răng. Mà tôi còn nói thêm cho bà con biết, mình chỉ còn hết hồn nữa, là cái tâm xẻ răng mà chưa có xài đó, tôi nói khác, mà cái tâm xẻ răng mà ta đã xẻ rồi đó, tôi vẫn có chỗ để nói về Phật pháp cho quý vị nghe. Có nghĩa là riêng cái tâm xẻ răng không đó là cái tâm mới tôi nói khác, mà cái tâm đã xài rồi tôi nói khác. Cái Phật pháp nó sâu, không phải là vấn đề tôi giỏi, mà vấn đề là Phật pháp nó sâu như vậy, Phật pháp nó rộng như vậy. Đây chính là lý do vì đâu mà Ngài ra tha đến Thế Tôn. Ngài hỏi từng chữ à, một hồi nó bạch Thế Tôn chữ ma rác theo Thế Tôn nghĩa là gì, rồi hôm nay thì Ngài lại gặp Đức Thế Tôn là hỏi khác. Bạch Thế Tôn có nghe Thế Tôn nói hoài cái chữ sắc tá, có nghe các vị đồng phẩm hạnh các vị sư huynh sư đệ nói hoài cái chữ sắc tá, con muốn tận tay nghe Thế Tôn định nghĩa cho con cái chữ sắc tá theo ý của Ngài, con rất thèm Ngài, con mong mỏi được nghe Thế Tôn cho con cái định nghĩa về cái chữ sắc tá. Thì tôi đã nói rồi, đây là một cái chữ mà đã có từ trước khi Thế Tôn ra đời hoằng đạo à, vậy mà Ngài ra tha, Ngài biết cái gì mà đến Thế Tôn rồi thì phải là lớn chuyện, phải là lớn chuyện. Đấy. Ngã nan rồi chư tăng tỳ kheo đi bác mà gặp cái gì lạ lạ là đi về thưa với Phật, hôm nay bạch Thế Tôn con đi bác con thấy cái này cái này cái này, hôm nay bạch Thế Tôn trên đường về thăm Thế Tôn con thấy cái này cái này cái này, hôm kia con đi trên đường con nghe người ta nói như vậy như vậy, hôm nọ đêm trước con nằm một đêm một mình trong rừng con có suy nghĩ như vậy. Các vị biết khi mà thưa với Phật một cái chuyện như vậy thôi thì chắc chắn rằng các vị sẽ nghe được một cái bài pháp tuyệt vời. Mà tại sao tôi dám nói là tuyệt vời, là bởi vì Thế Tôn luôn biết rõ cái căn cơ sở tánh gốc của mỗi người, mình có khôn bằng trời, mình có ngu như con vịt thì Ngài ngó cho, Ngài biết cái gì hợp với mình nhất, nói vô một cái mình mà không có đắc đó, thì tối thiểu đủ để cho mình gọi là đảo lộn càng không, biến thành một con người khác tốt hơn, an lạc hơn. Chữ tăng tin điều đó, cho nên chuyện gì cũng đem về thưa với Ngài hết đó. Thì đó là lý do tại sao mà khi mà Thế Tôn mình tuyên bố Niết Bàn rồi trời rung đất chuyển, tại sao khi mà Thế Tôn nằm dưới cái hai cây sa la mà chư thiên chúng 10 muôn triệu thế giới đổ về khóc, tại sao khóc? Vì đây là cái con người cái gì cũng biết, ai ngày cũng thương, đức lành nào ngày cũng có, từ nay sau cái đêm này rồi thì cái con người đó vĩnh biệt ra đi, mình có chuyện gì không biết tìm ai, phải nói như vậy, không biết tìm ai. Tôi phải nói rằng nếu mà được gặp Thế Tôn, được tận mắt nhìn thấy Thế Tôn, chỉ cho tôi nhìn thấy, mà nếu được, nếu được, nếu tôi đủ phước cho tôi hỏi ngài một câu gì đó, tôi chết liền tôi cũng chịu. Tức là sau khi nghe ngài trả lời xong tôi chết tôi cũng chịu. Tôi đang nói điều đó ngay trong giây phút này. Hiện giờ là mấy giờ quên mất rồi. Bây giờ là 3:31, 3:31. Tôi vẫn xác định được đó. Một con người như vậy đó, rất là đáng để mình gặp gỡ. Chỉ nghe một câu từ ngài thôi đáng lắm. Cho nên là ở đây ngày ngày ngày ngày ngày ngày ra phát hỏi Thế Tôn, mà Thế Tôn chúng sanh là gì đấy, thì Đức Phật mới định nghĩa thế này. Cái chữ sắp tá ở đây đó, nó từ cái động, nó từ cái động từ căn là sắp, có nghĩa là dính hay là dính. Nó còn có từ dính và dính rồi mén, rồi liên hệ, rồi lòng thông, rồi dây dưa, nó là dính dấp, mà nó cũng có nghĩa là dính líu. Cái chữ sách có nghĩa là như vậy đó. Và trong chú giải mới định nghĩa là thêm một cái chữ, đó là chữ lắc gác, chữ lắc gác. Trong chú giải mình nghĩa là chữ lắc gác. Như vậy thì như vậy thì cái chữ sắp ta ở đây đã được định nghĩa là lắc gác, có nghĩa là gì ta, có nghĩa là sự đó, tất cả là có nghĩa là một loạt chữ mà tôi vừa nói đó. Thí dụ như bây giờ cái túi, cái chữ này nghĩa rộng lắm, chữ lắc gác nghĩa rộng lắm. Cái túi mà tôi đeo lên vai của tôi đó, cái dèm của ông thầy chùa, cái đải, cái tụng, cái bị á, máng trên vai cũng gọi là lắc gác. Mà bây giờ cái tay tôi ăn gâm á, mà nó dính một cái miếng gâm mà nhai rồi của ai, họ để trên ghế rồi nó dính vô cái áo của tôi, dính vô cái y của tôi, đó cũng gọi là lắc gác. Cái tay tôi nó dính một cái miếng gì đó, miếng bụi cũng gọi là lắc gác. Nó bị dính một miếng nước trên cái bàn này nè, tôi đang ngồi nè, nó bị mới vừa chạm một miếng nước trà nè, thì cái đó cũng gọi là lắc gác. Các vị nghe rõ không? Mà cái chữ chúng sanh ở đây Đức Phật thì dạy cái định nghĩa chữ, cái chữ chúng sanh ở đây đó nghĩa là gì? Có nghĩa là đây, tới đây là mình phải xài một bài kinh khác. Này các tỷ kheo, như con chim có điều kiện nó sẽ bay về trời, con cá có điều kiện nó sẽ tìm về với nước, chồn cáo tìm về hang hốc, rắn rít tìm xuống cái khe hở. Cũng vậy, sáu căn của chúng sinh, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt luôn luôn là sẵn sàng tìm cái để nhìn, tai luôn luôn tìm cái để nghe, mũi luôn luôn nó kiếm cái mùi để nó ngửi. Sáu căn luôn luôn nó ở trong cái tình trạng sẵn sàng làm việc này. Cho nên chúng sanh nó giống như nguyên một cái cục keo vậy đó, có nghĩa là nó bạ đâu nó dính đó. Mà mình tu tứ niệm xứ là sao, là mình hạn chế không thèm dính. Cái đấy nói vậy hiểu không ta? Alo, tu tứ niệm xứ là sao, là cái gì nó xảy ra thì mình biết, chứ mình không có đi kiếm đó. Còn cái thứ mà nó không có tu á hả, là nó bạ đâu nó dính đó. Thí dụ như nó nghe cái gì bực mình á, là cái tâm nó phải dán vô cái bực mình á, để nó có tâm sân hận chơi vậy đó. Mà hắn nó nghe cái mùi gì, nó nghe cái tiếng động gì, nó hình ảnh nào mà nó thích, lập tức nó dán cái tâm nó vô trong đó để làm chi, để nó khoái, để nó tham. Mà cái gì mà làm cho nó bực, nó bất mãn thì nó dán cái tâm vô trong đó để chi, để cho nó sanh. Mà sanh ở đâu, tham ở đâu, si nó nằm đó. Như vậy thì chúng sanh mình á, mình không có tu, mình y chang như cái cục keo vậy đó. Có nghĩa là các vị biết cục keo mà. Cách đây mới mấy ngày thôi, tôi dán mấy cái bức cái hình Phật mà bằng super glue á. Super glue có nghĩa là loại keo mà keo Việt Nam kêu keo siêu dính. Keo siêu dính có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mùi của nó rất là nồng, mà nó dính, nó mau khô. Tôi phải nói là kinh khủng. Mà cái sức dính của nó là, tôi phải nói là, tôi nhắc tới bà con, tôi kể lại mà tôi cũng còn thấy rùng mình. Nó dính vô cái đầu ngón tay được một chút xíu thôi, mà quý vị biết không, tôi gỡ không có ra. Có nghĩa là lúc đó tôi chỉ cần tôi bung mạnh hai ngón tay ra, tôi nghĩ rằng chảy máu. Dễ sợ như vậy đó, thưa quý vị. Thì ở đây sẵn tôi nói lạc đề là bà con nào mắc mũi kèm nhèm nhớ cẩn thận nha. Mấy cái loại keo mà keo siêu dính, super glue đó, nó nguy hiểm vô cùng, là bởi vì cái khả năng mà dính của nó dán sắt, nó dán sành sứ porcelain, nó dán còn được, mà gỗ rồi nhựa nó dán là mà nó chỉ cần dán xong thổi cái phù là nó khô khô ngay, nhớ nha. Cái mùi nó rất là độc mà trong khi nó mau khô kinh hoàng lắm. Thì cái sáu căn ở phàm phu nó y chang như vậy. Phàm phu mà cái thứ mà thất niệm, cái thứ mà không có chánh niệm, cái thứ mà không có tu tuệ quán, cái thứ mà không có ly dục, không có ly tham, không có xả ly, không có buông bỏ đó, thì cái tâm nó y chang như cái cục super glue vậy đó. Có nghĩa là sáu căn nó luôn luôn trong tình trạng bám dính, không cái này thì cái khác. Đấy, nhớ cái đó. Cho nên khi mà mình tu tập, mình quán chiếu năm uẩn, khi mà tu tập chánh niệm ấy, là sao, là mình không có tiếp tục là bạ đâu dính đó nữa, không có tiếp tục bạ đâu dính đó nữa. Mà sắp tá là gì? Sắp tá là chúng sinh, mà ở đây là ám chỉ cho cái phàm phu á, chứ không phải là thánh, nhớ nha, là ám chỉ cho phàm phu. Thì coi như là cứ là có điều kiện. Thì ở đây Đức Thế Tôn cũng đã dùng một cái hình ảnh rất là đẹp, ví như này ra thá, đứa con trai đứa con gái chơi với cái nhà bằng đất, rồi cái nhà bằng đất cái tiếng Pali kia là tăng sú à gà đó, tăng sú. Tôi biết nhiều người ghét cái gì lắm, nhưng mà bây giờ nó kẹt, mình giảng kinh tạng giảng bằng chú giải mà không có chữ phạn không được, nhớ nha, không được. Tăng sú à gà đó có nghĩa là cái nhà nặng bằng đất sét của trẻ con. Thì trong chú giải mới định nghĩa cái chữ tăng su agara này chính là tăng su khara, nó đồng nghĩa với tăng su khara. Nó đồng nghĩa với chữ tăng su khara. Ở đây ai mà chơi nhà chòi á, biết mấy người mà lớn lên bên Mỹ, Âu Mỹ chắc không biết, nhưng bên nhà quê Việt Nam á, thì chắc biết nhà chòi. Chơi nhà chòi có nghĩa là mình lấy mấy cái nhánh trà nhỏ nhỏ, cái mình ghép nó lại đó, rồi mình cột với thun, cột bằng dây ni lông, nó làm cái mái nhà. Cái nhà cũng hai mái trước sau, rồi nó cỡ bằng cái chuồng gà rồi đó, rồi cái chung ra chung vô, rồi cái mình mới lấy đất sét mình nắng nắng tâu, nắng bò, nắng nồi, nắng chảo. Rồi cái con gái, mấy đứa con gái thì đi hái lá làm tiền, rồi tới mua rồi mấy thằng trai bán, rồi mới lấy sắp lá nó nhét vô túi quần làm tiền. Chơi nguyên buổi vậy thì cũng được sắp, rồi nó cũng lá mà nhưng có gì hết. Vậy mà cũng hoặc là làm cái tu na, tức là sao ta, tu na có nghĩa là nó lấy đất sét nó vỗ rồi nó lại nó thành một cái miếng phẳng giống như là cái bánh bánh non của Ấn Độ vậy đó, mà nó bằng bằng tay vậy đó. Rồi nó ấp mạnh xuống đất thì nó nổ được bốc đó. Thì nít nhà quê nó hay chơi cái đó. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng ngài dùng hình ảnh, tôi nghĩ rằng quá đẹp và quá chuẩn xác, quá xác đáng. Ngài nói rằng cái ngày nào mà mấy đứa bé đó mà nó còn mê cái đó thì nó chưa có trưởng thành được, nó chưa có chán được mấy cái món đó. Mà một ngày nào đó khi mà nó trưởng thành rồi đó, hả, có quỳ lạy nó cũng thèm chơi mấy cái món này nữa. Vì nó dơ mà nó tẻ nhạt, nó vô vị, nó vô ích, mà nó đơn điệu, nó buồn chán dữ lắm nha. Thì cũng vậy, ngày nào mình còn là phàm phu á, mình cứ thấy cái chuyện mà mình đầu cơ tích trữ hay đầu tư nhà đất hả, rồi thì mái ấm gia đình, tình yêu, sự nghiệp, danh tiếng đi đâu mà người ta biết cái mặt móc của mình mừng ghê lắm ha. Người ta đi đâu mà người ta chào hỏi kêu tên mình, ta cúi đầu là thôi nó khoái, nó sung sướng, tôi nói lên tôi óc luôn ha. Nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy tất cả chỉ là cái trò hề thôi. Ngày nào nó bồng, nó bưng, nó bế, nó mình lên ha, nó tung hô vạn tế, thì bữa nào nó hứng, nó đạp xuống sình, nó lấy chân nó dẫm dẫm, mà lấy gót nó còn chà chà, nó dí cho mày chết nữa. Lúc đó mình mới thấy cái chuyện mà khen chê nó chẳng là cái gì hết. Ai đọc sử Việt Nam, chỉ riêng sử Việt Nam không thèm sử thế giới, sử Việt Nam là đã thấy rồi. Bao nhiêu cái chế độ đi qua, kẻ nào đi đâu cũng được người ta hát bài suy tôn ha. Đùng một cái nó đem, nó đẩy vô chiếc xe tăng, nó lụi cho mấy phát, nó đấm đá máu mũi tùm lum, chết hết, kết thúc. Chết rồi mà cái mã không dám đề tên thiệt nữa, vì coi có động trời không. Chết rồi mà cái mã không dám đề tên thiệt, mà ngày nào mình là đệ nhất công dân rồi chưa hết, rồi một cái triều đại khác thay ngôi đổi chủ, rồi một triều đại khác lại thay ngôi đổi chủ. Ngày nào làm cha làm chú tới có lúc mà nó mất sạch rồi, nó chỉ là nó còn tệ hơn là cái trò hề nữa. Cho nên Đức Phật ngày dạy rằng đó, Đức Phật ngày dạy rằng hãy quán chiếu năm uẩn, để thấy rằng là sẽ có một ngày mà khi mà ta ly tham ly dục được với năm uẩn, bằng cách là thấy nó là khổ, thấy nó là tạm bợ, thấy nó là nguồn gốc của hiểm nạn đó, thì mình không còn tiếp tục thích nó, như là một người trưởng thành không còn tiếp tục thích thú trong cái trò chơi gọi là vô vị, tẻ nhạt và buồn buồn chán với mấy cái nhà bằng đất của thuở nào mà tóc còn để chỏm. Nghe thì trong mắt của bậc thánh, chúng ta có bao nhiêu tuổi đi nữa mà không không có chánh niệm, không trí tuệ thì chúng ta mãi hoài là những đứa trẻ. Trong mắt các bậc thánh, cái tiếng cười của mình chỉ là tiếng khóc. Trong mắt các bậc thánh, những vũ điệu của mình chỉ là những cái động tác cử chỉ của người điên. Trong cái nhìn của bậc thánh thì chúng ta có bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn mãi hoài là những đứa trẻ con, thậm chí là những người điên. Cho nên tất cả những điều tôi vừa nói là kinh nói, không phải tôi nói, nhớ nha, không phải kinh tôi nói, tôi không dám nói cái đó. Nhưng mà kinh nói là dầu 100 tuổi đi nữa mà không hiểu được pháp sanh diệt của năm uẩn thì như như là một con bò nó chỉ phát triển, trong kinh Pháp Cú nó chỉ phát triển được cái thân của nó, chứ còn cái đường sanh tử thì vẫn dài dằng dặc nha. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn mới định nghĩa chúng sanh là gì. Người nói chúng sanh là gì, đụng ở đâu bám ở đó, bám để mà bực, bám để mà tham. À, thích cái này ghét cái kia như là một đứa trẻ. À, chính vì vậy cho nên ngài gọi đó là sắp tá theo định nghĩa của ngài, và ngài nói rằng sẽ có một ngày mà sắp gọi là cũng được gọi là sắp tá nhưng không còn bám dính nữa. Phải viết câu này xuống, có tu tập. À, thì sẽ có một ngày giàu cũng còn mang tiếng là sắp tá, nhưng ta không còn tiếp tục đụng đâu dính đó. Biết có hiểu không ta? Alo, có tu tập thì sẽ có một ngày dù cũng còn mang tiếng là sắp tá, nhưng ta không còn tiếp tục đụng đâu dính đó. Cứ nhớ hình ảnh này, bữa nay tôi cố ý tôi giảng, không phải tôi, xin lỗi, không phải tôi quý tôi lựa mà, tại vì mình đang giảng tới đây, nhưng mà chỗ này nè tôi quý tôi nhấn mạnh là để cho các vị nhớ là mai này cái thường xuyên nhớ. Hình như mình đang dính tùm lum đó nha, hình như mình đang dính tùm lum đó nha, cứ nhớ nhiều đó thôi. Cứ nhớ nhiều đó, hình như mình đang dính tùm lum. Mà chánh niệm là đời sống chánh niệm là gì, là không có tiếp tục biến mình thành một cái cục keo nữa. Có nghĩa rằng mọi sự nó diễn ra như thế nào thì biết rõ như vậy, không có đi xa hơn nữa để mà thích, để mà bực, để mà thương, để mà ghét, để mà sợ. Không không không, không. Nó sao biết tới đó thôi. À, nó biết tới đó thôi, mình nghe một cái đùng biết là nghe giật mình, biết là giật mình rồi thôi. Mà dĩ nhiên để đến một cái trình, đến một cái mức độ như vậy đó thì phải là ngày dài tháng rộng, chứ không phải là giờ nói là tối nay làm được, biết đâu tối nay mình đắc thánh còn được đó mà. Nhưng mà thôi, cái diễn ở trường học rất là cá biệt nha. Bây giờ mình nói trò chung chung, có nghĩa là ngày dài tháng rộng sẽ có một ngày mình làm được chuyện đó, có nghĩa là không còn tiếp tục đụng đâu dính đó nữa. À, rồi xong, bây giờ tiếp tục là cái bài kinh gì ta, bài kinh sợi dây tái sanh. À, sợi dây tái sanh. À, cái sợi dây, cái chữ này nè, cái chữ Pavanati này nè, cái chữ Pavanati, cái chữ này mà dịch là sợi dây tái sanh đó, thì tôi cũng thiệt không biết nói làm sao, bởi cái chữ này đó là tôi không khoái. Cái chữ Pavanati này nè, ở trong chú giải thì chữ Nati ở đây nó định nghĩa là chữ rách chú. Nati, đúng rồi, rách chú đâu có ta, trong khái có bánh gì là sợi dây hả, vậy là gì, vậy là gì ta, sợi dây tái sanh nè. Nhưng mà có một chỗ thì cũng ngà, vậy là sợi dây sinh hữu. Chữ Bahavat, chữ này rất là hay, cái chữ này nó hay lắm. Trong tiếng Tây này nó có e avo hay s avo, còn tiếng Mỹ thì có to have rồi to be. Thì cái power này nè, cái e này nè, cái e avo trong tiếng Tây á, cái e, tiếng Đức thì sai nhé, còn bên tiếng Anh là to be, tiếng Bali là bhavak, nó từ căn là phu, có nghĩa là có, mà nó cũng nghĩa là có, là rồi hiện hữu rồi tồn tại. À, cái chữ bu này nè, từ cái chữ bu này nè, nó mới ra cái chữ là bhavak, có nghĩa là cái sự hiện hữu, cái sự có mặt. Và chưa hết, nó còn có một cái nữa, nó vừa là be, cái chữ viết này nè, nó vừa là becoming mà nó cũng vừa là being. Đây là một cái chữ rất là hay, rất là hay ở trong tiếng Pali mà cũng là trong kinh Phật. Cái chữ Bhava nó từ cái gốc là chữ phu hả, mà bản thân chữ phu á nó lại có cùng một lúc là hai nghĩa, một là being mà nó cũng có nghĩa là becoming. Mà chúng ta là gì? Chúng ta là như là những đơn vị pháp giới mà trong từng phút từng giây chúng ta đang trở thành một cái gì đó, trở thành một cái khác. Vạn vật luôn trở thành một cái khác, không thể đứng yên mà tồn tại. Biết có hiểu không ta? Cái chữ phu, cái chữ nó hay vậy đó. Vạn vật luôn trở thành một cái khác. Cho nên đó là cái sự có mặt của mình đó, nó cũng chính là cái hành trình trở thành một cái khác. Và cái chữ bá bá, cái chữ bá bá nó có nghĩa là gì? Nó có nhiều nghĩa, là cái bá bá có nhiều nghĩa. Nhiều nghĩa là sao ta? Là cõi, không, là như cảnh giới đi, là cảnh giới tái sinh rồi gì nữa ta, rồi cái sự có mặt trong đời đó, nó nhiều nghĩa như vậy đó, nó nhiều nghĩa mà có mặt một cách nào, sự có mặt. À, tại sao tôi lại khoái cái chỗ này? Sự có mặt ở đây nó là gì? Nó vừa là being ha, mà nó vừa là becoming. Nó hay chỗ đó, sự có mặt ở đây nó vừa là cái gì? Là nam là nữ, là lớn là nhỏ, là đẹp là xấu, mà nó cũng là vừa là cái nghĩa là becoming, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó luôn luôn trở thành một cái khác. Có nghĩa là mình là nữ, nhưng mà hồi nãy là hồi nào nó là một bé gái, rồi từ từ nó thành nó là một cô gái, một thiếu nữ, rồi từ từ nó lên tới là một bà, một cô trung niên, một cô đứng tuổi, một thiếu phụ, rồi từ từ nó lên tới một lão bà, và cuối cùng nó lên tới lão bà, rồi cuối cùng nó lên tới thái thái. Đại khái như vậy. Mà ở đây Bhavanati ở đây có nghĩa là gì? Bhavanati ở đây có nghĩa là sợi dây mà nó ràng buộc mình vào cái cảnh giới tái sanh. Bhavanati, nghe cái là sợi dây sanh hữu á, sợi dây sinh hữu, sợi dây ràng buộc ta vào sự tái sanh, vào các cảnh giới luân hồi. Mà sợi dây đó là gì? Đó là lòng tham chấp nơi nơi năm uẩn theo trình độ của mỗi chúng sinh đó. Biết có hiểu không ta? Các vị có nghe cái này các vị hiểu không ta? Đó là lòng tham chấp nơi năm uẩn, lòng tham chấp nơi năm uẩn, đó là lòng năm uẩn theo cái trình độ của mỗi chúng sanh. Có nghĩa là sao? Là bây giờ một cái người mà thất học mà ở nhà quê thì họ chỉ biết củ co củ súng, chỉ biết con trồng con cua, củ năng củ súng, rồi thì củ năng củ co đó, rồi thì họ chỉ là không biết chữ, họ chỉ biết có chiếc xuồng, biết bùng, biết sành, nhưng mà họ lại đam mê trong đời sống đó. Mỗi người trên phố quần là áo lụa, kẻ đón người đưa, đèn đốm hoa đăng đủ thứ hết, thì họ lại cũng đam mê trong cái đời sống đó, cũng là sự quấn quanh năm quẩn. Một cái vị giáo sư đại học, một cái anh nghệ sĩ đường phố, một cái cô kỹ nữ đứng ở công viên, hay là một cái người sinh viên vùi đầu ở trong cái giảng đường thư viện ở đại học, hay là một thầy chùa ở trên núi cao, một linh mục ở trong thánh đường, thì tất thảy đều là quẩn quanh trong năm quẩn. Cao hơn nữa là các vị dục tiên ở cõi dục giới, rồi thì ai nữa là các vị phạm thiên trên các cái cõi sắc giới và vô sắc giới, tất thảy đều là sự quẩn quanh và đam mê trong năm quẩn theo cái trình độ của mình, theo cái trình độ của mình. Và vì mình không biết cái này, mình tưởng mình hay, mình thấy mình á, là có một cái gia thế ngon quá, nội trên tay của bà đây hiện giờ là 4 cara, chứ đâu có nhỏ hả. Trong tủ nữ trang của bà có cả cà rổ, ông tổng ở trong nhà băng bà có cả triệu ở tổng đó. Rồi ông đây là ông là luật sư, ông là bác sĩ, ông đây là ông là trụ trì, ông đây là pháp sư, ông là linh mục, ông là lùm lum tà la hết. Nhưng mà đại khái đó, chúng ta chỉ quẩn quanh trong năm quẩn tùy theo cái điều kiện sống mà mình có hả. Ngay kiếp này thì nó vàng son chói lọi như thế, nhưng mà rồi chỉ cần tắt hơi nó đi về đâu thì chỉ có trời biết thôi nha, chỉ có trời biết thôi. Cho nên cái Bhavanapti đây là sợi dây sinh hữu, sợi dây ràng ta vào sự tái sinh, vào các cảnh giới luân hồi. Mà cái sợi dây đó là gì? Đó chính là lòng tham chấp nên năm quẩn theo cái trình độ của mỗi chúng sinh. Tôi nói đã rõ tới nơi đó rồi mà không thèm hiểu đó thì chết nha. Chết. Và tiếp theo là bài kinh biến tri. Bài kinh biến tri là Parinyaya, nghĩa là đáng biết. Thì tôi đã nói 300 lần rồi. Trên đời này nó có ba cái dốt. Một là không biết cái đáng biết. Thứ hai là biết cái không đáng biết. Và thứ ba là biết mà biết không tới. Nha. Thì ba này gọi là ba cái dốt. Và ở đây Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng là muốn thành thánh là phải có hiểu biết. Niết bàn là cứu cánh giải thoát chỉ dành cho cái người có hiểu biết. Mà hiểu biết cái gì? Cái gọi là kiến thức trong cái vũ trụ này thì nó bao la hằng hà xa số. Chính Thế Tôn cũng từng xác định rằng này các vị kheo, các ngươi có thấy nắm lá trong tay Như Lai hay không? Dạ bạch Thế Tôn, còn thấy. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nắm lá trong tay của Như Lai nè, và so với cái số lá trong rừng này, cái nào nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, dĩ nhiên là cái số lá trong rừng nó nhiều hơn cái số lá trong tay của Thế Tôn rất là nhiều vô số lần. Đức Phật dạy này cả tỳ kheo, những cái gì mà ta biết được, ta thấy được, ta chứng ngộ, ta giác ngộ, ta nhìn thấy được cái trong cái vũ trụ này nó nhiều như là lá trong rừng. Vậy mà những điều mà ta giảng cho các ngươi thì nó nhỏ, nó ít, giống như là cái số lá trên tay của Như Lai. Vì sao vậy? Là vì này cả tỳ kheo, ta chỉ nói cho các ngươi những gì mà nó dẫn đến cứu cánh giải thoát, dẫn đến cái sự hoàn mãn phạm hành, chấm dứt sanh tử. Còn cái gì mà nó không có dẫn đến cứu cánh giải thoát thì nó là những cái thứ hiểu biết vô ích, không có lợi cho các ngươi, cho nên ta không nhắc tới. Ở đây cũng vậy, ở đây là xác nhận là có những điều đáng biết. Thì cái đáng biết nhất là gì? Lại là một bài kinh khác này các vị kheo. Cũng như là một cái người bị trúng một mũi tên, thì nếu là một cái người thông minh thì lập tức để cho người khác chữa trị, chứ không ai mà dại khờ ngu dốt gì mà từ chối chữa trị, mà cứ một mực tìm hiểu ai để bắn tôi, người nam người nữ, mập mớm cao thấp, trắng đen, nhà cửa, địa phương, gốc gác, quê hương ở đâu, tại sao nó bắn tôi. Chuyện này các vị khen, một người thông minh không ai làm như vậy hết á. Cái chuyện đầu tiên là mình phải chạy chữa cái vết thương, lấy cái mũi tên ra, làm sao cho nó lành vết thương, làm sao cho nó đừng có đau nhức nữa. Thì đó là cái chuyện cấp bách, cái chuyện làm cần thiết, chuyện làm thông minh nhất cũng về có mặt trong cái cuộc đời này. Cái mà mình cần biết, cần làm chỉ có một thứ thôi, đó là có rơi nhầy, là cái sự liễu tri, cái sự nhận thức năm muộn. biết rõ năm uẩn nó là cái gì, biết nó là nguồn khổ, biết rõ hễ còn đam mê trong năm uẩn này thì sẽ là đầu tư năm uẩn khác, biết rõ mà tôi biết rồi, tôi biết tôi nói hoài nhiều người chán, tại sao lúc này ông mắc cái chứng gì ông nói năm uẩn không, tôi đâu còn đường lựa chọn quý vị. Bây giờ kinh dắt tôi đi tới đâu tôi giảng tới đó, chứ bây giờ các vị muốn nghe cái khác, giờ tôi có cái gì mà tôi giảng đây, bây giờ muốn nghe cái khác phải chờ cho nó hết cái loạt kinh này cái đã nha. Đó, cho nên tôi nhắc lại là trên đời có ba cái dốt, à, có ba cái dốt, thì có ba cái dốt, thì ở đây đó là biết cái không đáng biết, mà không biết cái đáng biết, hoặc là biết không tới, thì ở đây Đức Phật biết rõ cái chuyện đó, cho nên ngài nói bây giờ tập trung đi, thời gian mình không có nhiều, mà cái lửa sanh tử, cái lửa thì não nó đang cháy rần rần rần rần sau lưng, thì thôi bây giờ mình tập trung vô đây là cái điều mà đáng biết nhất ở đây chính là gì, là cái sự liễu tri năm năm uẩn. Rồi cái ngày ra thá, ngày mới hỏi Đức Phật chứ bây giờ mình còn phàm ấy, thì mình phải quán chiếu năm uẩn, vậy chứ nếu mà mình đắc thánh rồi đó thì sao, thì Đức Phật ngày dạy là nếu mà đắc thánh thấp đó, thì vẫn tiếp tục quán chiếu năm uẩn để đắc lên quả vị thánh trí cao nhất, đó là La Hán. Rồi cái ngày rồi Đức Phật ngày dạy rằng nếu nếu nếu mà một cái người mình đã đắc A La Hán rồi đó thì cũng phải tiếp tục quán chiếu nữa, đó chính là cái vị A La Hán, thì ngài vẫn tiếp tục quán chiếu năm uẩn để gì, để được hiện tại lạc trú, hiện tại lạc trú có nghĩa là khi mà thường xuyên quán chiếu như vậy thì A La Hán. Chà, ở đây chúng ta phải ngừng lại một chút để nói qua chuyện này, có hai cách nhìn về thế giới này. Cách nhìn tục đế phải là sao ta, conventional truth là thấy có nam nữ cây cỏ đẹp xấu cao thấp đó. Để cách nhìn chân đế là sao ta, ultimate truth là sao, thấy rốt ráo không có gì ngoài ra danh sắc rồi năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, rồi cái 4 đế, 12 nghe chưa ta, 12 duyên khởi và sự sinh diệt liên tục mà chớp nhoáng của ai ta, của vạn hữu, thấy mọi sự do duyên mà có rồi phải bị mất trong trong nháy mắt. Đấy, cái đó là cách nhìn chân đế. Cách nhìn chân đế, cách nhìn tục đế nó là sao, là thấy có nam nữ cây cỏ đẹp xấu cao thấp. Còn cách nhìn chân đế là sao, cách nhìn chân đế là thấy rốt ráo không có gì ngoài ra là danh sắc năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 12 duyên khởi, thấy cái sự sanh diệt liên tục chớp nhoáng của vạn hữu. Khi vị La Hán mà quan sát thế giới bằng cái cách nhìn chân đế đó, thì thân tâm nhẹ nhàng an lạc, không có gì để phải làm, như độ sinh hay kham nhẫn với bao thứ do đời đem đến. Không biết có hiểu không ta? Alo, biết cái nói vậy có hiểu không? Khi vị A La Hán mà quán chiếu á, khi mà vị A La Hán mà quán chiếu thế giới đó, thì quán chiếu qua thế giới có nhìn chân đế đó. Đó, thì ngài thì thân tâm nhẹ nhàng an lạc, không có gì để phải làm, như là độ sinh hay là phải kham nhẫn với bao thứ do đời đem đến. Tại vì lúc đó thí dụ như ngày ngồi vậy mà mình có lấy nước dơ mà mình tạt vô người của ngài, thì ngài biết ở đây là để là gì, đây là lạnh, đây là nóng, đây là đất, đây là nước. Mà dĩ nhiên chỉ vì A-la-hán mới thấy tới nơi như vậy. Còn mình á, mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn nổi điên lên, mình đạp cho người kia cái, mình ngồi xuống mình quán tiếp, nhớ không? Nhưng mà vị A-la-hán thì không. Vị A-la-hán thật sự các ngài thấy cái mà các ngài đã tin, và các ngài tin vào các ngài đã thấy. Cái này phải ghi rồi. Vị thánh La-hán tuyệt đối tin vào điều mình đã thấy và thấy rõ điều mình đã tin, nên không còn thương thích ghét sợ bất cứ thứ gì ở đời. Đó, cái khó là có chỗ đó. Tuyệt đối các ngài là tuyệt đối tin vào điều mình đã thấy và thấy rõ điều mình đã tin. Còn mình thì sao? Mình thì mình nói là năm uẩn vô thường vô ngã, mọi thứ do duyên mà có rồi phải bị mất, và mọi thứ luôn luôn biến dịch và vô thường trong trong từng nháy mắt. Mình biết như vậy thôi, nhưng mà cái biết của mình là cái biết của một đứa con nít, một đứa con nít. Tôi biết trong rừng có nhiều người bạc tóc, nghe cái này rất là giận, nhưng mà tôi ví dụ cái quý vị hết giận liền. Tại sao giống con nít? Nó chơi với em, nó giành đồ chơi với em, nó giành kẹo bánh với em, thì mẹ nói nè nè nè nè nè mình là anh nè nè mình là chị nghe, nhường em nghe. Nó nhỏ hơn mình nhường em là mình ngon lành nhé, mình là mình giành là mình dở lắm nha, mình nhường mình mới bảnh, mình mới ngon, mình đúng là anh đúng là chị nghe. Nó dạ, nhưng mà tôi thấy quý vị nó chỉ làm được một hai lần khi mà có mình ở đó. Chỉ dòng cái thứ mà mình đi mất rồi, ba má anh chị ông bà đi mất rồi, chỉ còn hai ông thầy nhỏ với nhau là dứt khoát là cái chuyện mà giành nó sẽ tái diễn. Là vì sao? Là vì cái chuyện mà nói rằng mình là anh, mình là chị mà mình phải nhường em, nó mới bảnh đó. Cái bảnh nó quá mơ hồ đi, tôi nói thiệt, nó quá sức mơ hồ. Tôi mới có 5 tuổi mà giờ bắt tôi nhường cái thằng 3 tuổi, mà cái thằng đó nó lung linh cực kỳ, nó là em ruột của tôi mà nó lung linh lắm. Nó cái gì trên tay nó cũng giành hết. Rồi bây giờ là bây giờ nó làm anh là phải nhường em mới bẩm, mà bây giờ hỏi tôi nhường em bẩm đâu tôi không thấy. Mà bây giờ đồ chơi tôi bị giật nè, đồ ăn của tôi bị giật nè, cái cục kẹo quá sức ngon mà bây giờ cái thằng quỷ đó nó giật rồi, mà tôi bẩm là bẩm cái gì đấy. Nhưng mà khi nó 15 tuổi, nó 18 tuổi, nó 25 tuổi, nó 30 tuổi, thì cái chuyện mà nó nhường cho em nó một miếng ăn, nó nhường cho em nó một cái chuyện gì đó trong đời sống, nó rất là dễ. Dầu khi đó ba má ông bà anh chị không có mặt bên cạnh hai anh em hai chị em nữa, lúc đó cái ý niệm về gọi là hiếu thuận hiếu nghĩa, tình anh tình em, anh em như thể tay chân, lúc đó nó mới thấm. Chứ còn hồi mà người ta mới 5 tuổi mà bắt người ta nhường là nhường không nổi. Nó hiểu chứ, nó biết đó là em đó chứ, nhưng mà nó sao á, nó chưa có thấy trọn vẹn cái điều nó tin, và nó không có tin trọn vẹn cái điều nó thấy. Nha, bậc thánh cũng vậy, so với mình y chang như vậy. Các ngài tin chắc chắn cái điều mà các ngài thấy là đúng, biết đó là vô ngã vô thường. Ngài thấy rõ cái điều ngài tin và ngài tin chắc vào cái điều ngài thấy. Còn mình thì sao? Mình biết như vậy thôi, tin như vậy thôi, hiểu như vậy thôi, nhưng cái biết cái thấy cái tin cái hiểu đó nó không có đủ để nó thay đổi con người của mình một cách sâu sắc. Khá lắm đó, thì mình khá hơn mình năm ngoái là mừng lắm rồi. Ok, bây giờ đã là 4 giờ, mà khi nãy chúng tôi bắt đầu là 3 giờ, như vậy là đã 1 tiếng rồi. Bây giờ tôi giảng tiếp tục. Bây giờ tiếp theo đây đó là Sa môn. một loạt kinh tiếp theo giống y chang như vậy nha, một bậc một loạt kinh đó, tiếp theo giống như vậy. Tức là kinh gì ta? Tức là kinh Sa Môn và kinh Dự Lưu, kinh La Hán giống nhau, cũng y chang như vậy. Có giống nhau ở chỗ nào? Giống nhau ở chỗ là dầu là mình là vị tu đầu quần hay là một vị A La Hán thì cái nội dung tâm linh của hai vị này phải có một điểm đồng, đó là đều phải sống trong cái sự quán chiếu năm uẩn. Có một điều là cái vị sơ quả tu đầu quần, tức là cái vị Dự Lưu hay là Thất Lai này, cái sự quán chiếu năm uẩn của vị này không có được rốt ráo, không có được toàn triệt như là một vị La Hán, cho nên cả ngày vẫn còn có một chút tham, một chút sân và một chút si, nhưng mà dứt khoát không còn tà kiến, dứt khoát không có còn cái tâm bỏng sẻn, dứt khoát không còn có cái tâm hoài nghi trong các pháp mà mình đã hiểu đã thấy. Cái vị tu đầu quần là cái người mà thấy cái điều mình tin và tin là cái điều mình thấy đó, nhưng cái điều không được rốt ráo như vị A La Hán thôi. Và cái chữ sa môn mà thời Đức Phật này dùng đó, chữ sa môn đó, từ cái căn sam có nghĩa là yên tĩnh, có nghĩa là calm. Rồi từ đó cái chữ samana có nghĩa là cái bậc tịnh giả. Còn cái chữ sa môn đó, là tiếng tạo âm đó, chữ samana. Cho nên cái chữ bây giờ mình buồn buồn để sa môn thích này thích kia thích đủ thứ tùm lum thích tào lao, thật ra cái chữ sa môn bây giờ mình chưa có đủ tư cách, nếu mình là còn phàm phu không có đủ tư cách để mà nhận cái chữ sa môn ghê gớm này đâu. Như thời xưa như Đức Phật là người ta gọi Đức Phật là sa môn Gotama đó, là dễ sợ lắm. Tức là người ta phải nhìn thấy tối thiểu là mình rõ ràng là mình không có sở hữu, Đức Phật không có sở hữu, Phật sở hữu, tức là ngoài cái Tami và Bát Thế Tôn không có cái tài sản mà nó giống như thế tục. Còn mình hôm nay mình nói sa môn nhưng mà mình có nhà, có đất, có xe, có cộ, rồi mình sở hữu nhiều cái thứ phương tiện mà cư sĩ đó nó quỳ lạy chân mình mà họ còn có không nổi nữa. Cái xe mà thì chùa đi nhiều cái cư sĩ họ mua không nổi vậy đó, mà nó quỳ mở chân cúng vô xài mới đã chứ. Cho nên cái chữ sa môn đó là ngày bên nay mình gọi là lạm xưng, mình lạm xưng chứ còn mình thẩm xưng, lạm xưng chứ còn không cái chữ đó xài không nổi đâu, nhớ nha. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng cho dù đó là vị La Hán hay vị Dự Lưu cũng phải đều phải đi chung một cái con đường giống nhau, đó là quán chiếu năm uẩn thường trực. Có điều vị A La Hán thì rốt ráo hơn. Và tiếp theo Đức Phật ngày dạy, ngày ra thái là ngày dạy rằng nó là nội dung y chang như trên vậy đó, ngày nói rằng nó là ngày ra thái bất cứ một cái sự đam mê, sự thú thích thú, sự tham chấp nào đối với năm uẩn thì ta nói rằng cái sự đam mê thích thú tham chấp đó dứt khoát cần phải được đoạn trừ. Bởi vì sao? Là vì cái sự tham chấp, sự đam mê, sự thích thú trong năm uẩn nếu mà không được cắt đứt thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến tái sinh. Mà tôi nhắc lại một lần nữa, người Phật tử cứ nghe cái chữ tái sinh không mà không được giải thích nghe không có sợ, phải nghĩ cái này nữa ấy. Ngay trong đời này nè, mình cũng sanh ra trong gia đình có giáo dục, rồi mình lớn lên mình cũng biết Phật pháp, vậy đó bản thân mình cũng không phải là cái người cùng hung cực ác đâm heo thuốc chó đốt nhà cướp của, mình đâu phải là cái người mà tệ lậu như vậy, đúng không? Tùm lum này nè, mà trong khi đó có bị tưởng tượng trong 24 giờ đồng hồ cái tâm lành tâm thiện có được bao nhiêu phút, bao nhiêu lần, mà cái tâm mà tham sân si nghi kỵ bỏng sẻn ích kỷ toan tính nhỏ mọn chật hẹp nó có bao nhiêu, chiếm bao nhiêu phần trăm trong ngày, thì mai lại kiếp này đó là mình không đến nỗi tệ đó mà mình còn như vậy, thì nói gì là trong những gọi là đời quá khứ xa xửa, xưa xưa đó, hồi xưa đó là mình làm con sư tử, con beo, con rắn, con cọp, con chuột hết, rồi làm bao nhiêu thứ cái hạng người mà cùng hung cực ác hết, thì mình đã gieo tạo biết bao nhiêu bất thiện. Cho nên bây giờ đó là nếu mà nói về cái nợ, mà cái nợ ác nghiệp đó, là tôi phải nói rằng bà con trong room này và cả chúng tôi đó, riêng cái phần nợ của mình không đó, là tôi nói là không có núi nào mà sánh bằng, không có biển nào mà chưa sánh bằng hết, tôi cho biết vậy đó, phải nói thiệt. Thì dĩ nhiên trong vô số đời quá khứ mình cũng đã có làm rất là nhiều cái thiện nghiệp, cái công đức, nhưng mà các vị cũng phải kề tai cho tôi nói nhỏ một câu chứ, cái phước mà mình làm nó nhiều gì nhiều chứ nó chỉ bằng một phần ngàn, một phần triệu cái tội lỗi của mình thôi, bằng chứng. Nãy tôi nói rồi, biết đạo mà cái tâm mà tâm tầm bậy, tâm bất thiện nó đã nhiều gấp gấp bao nhiêu lần cái tâm thiện, thì tự hỏi trong cái vòng sanh tử luân hồi mà thâm thẳm đó là mình làm phước được bao nhiêu. Hả? Bây giờ là cho và nhận lúc nào cũng phải nhận với ai phải cho. Hả? Rồi nó hãy bước hãy sống ở đời phải có đấu tranh, lúc nào cũng muốn thắng với ai muốn thua, phải không? Lúc nào mình cũng muốn giành với lúc nào mình muốn nhường không? Không có. Lúc nào cũng muốn ăn trên ngồi trước người ta hết, đúng không? Cho nên hãy nhớ thế này, hễ còn tái sanh là còn đi trả nợ, cái câu này phải ghi thôi. Còn tái sinh á, là còn đi mà trả nợ nhiều hơn là lãnh thưởng hay hay đòi nợ. Cái câu này là câu phải học thuộc lòng, câu này là câu thuộc lòng mà thậm chí là phải đọc mỗi ngày là xăm lên trán của mình nha. Còn tái sanh á, là còn đi trả nợ mà nhiều hơn mà lãnh thưởng hay đòi nợ. Lãnh thưởng là sao? Lãnh thưởng là mình đi hưởng mấy cái quả lành mà mình tạo nhiều kiếp đó, cái đó hiếm lắm, cái gì toàn là đi trả nợ không rồi. Nhớ cái đó. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng cái con đường mà thông minh nhất mà an toàn nhất chính là làm sao đó mà quán chiếu để mình nhàm chán năm uẩn. Tôi xin nói rõ nha, tôi không phải thiền sư, tôi không phải hành giả, tôi không phải thiền sinh gì, tôi không dám nhận, nhưng mà phải nói rằng không có ngày nào tôi không nhớ đến mấy chuyện là thứ nhất tôi phải chết, thứ hai không có ngày nào mà tôi quên rằng đó là mọi sự đó là đồ giả. Tôi làm chuyện đó không phải là vì tôi tu hành tinh tấn, mà bởi vì thật sự tôi là một thằng rất là nhát, rất là hèn, tôi rất là sợ chết. Thì tôi phải làm sao chuẩn bị mốt, tôi sợ nhất là cái cảnh mà kinh hoàng nhất đó là thở không được, mà sợ lúc đó nó lòi ra, cái gì biết không, nó lòi là sao, lúc đó mà mình lòi cái sự hoảng hốt ra nó quê lắm. Mà chỉ cần Phật tử mà nó thấy mà bình thường thiếu pháp, xong tự nhiên bữa nay nhưng sao thấy mình tái mét là mình hoảng hồn đó, mình giống như mình thất thần đó, thì nó quê dữ lắm. Thì tôi sợ cái đó, cái đó là một những cái tôi sợ, sợ người ta thấy tôi dởm đấy. Cho nên bắt buộc ngày bây giờ tôi phải chuẩn bị trước, tôi phải chuẩn bị trước với các vị biết, không có gì mà nó giấu cho được khi mà mình hấp hối như đó. Lúc mà mình bây giờ nó nói cho vị nghe cái bị sợ chứ, bây giờ mình đi ra đường bị ai nó lụi cho cái mà ruột mà nó đổ ra mà một bâm rồi đó, đường về bệnh viện thì xa xôi, kêu cấp cứu thì nó chưa tới, đúng đúng quý vị có sợ hay không, nói thiệt. Còn bây giờ xe đụng cái rầm mà tự nhiên bây giờ nó thấy máu tùm lum hết cũng sợ, mà bây giờ nó không chịu ra máu mà sao thấy nó muốn mửa không, mà quý vị có biết không, cái đó nó cũng đáng sợ nha. Alo, có nghe không, nó đụng xe nó không chịu chảy máu mà nó cứ muốn mửa không à, thì cái đó cũng là một cái đáng sợ, nhớ nha. Ok, cho nên là tôi nói nó lạc đề phải không, nhưng mà cái đó là không có lạc, cố ý nói đó, cái đó là cố ý nói đó. Tại sao mình phải quán chiếu năm uẩn là lý do đó đó, thưa quý vị, lý do đó đó có nghĩa là bây giờ mình phải chuẩn bị cho một cái tai nạn kinh hoàng nhất đó mà nó có thể xảy ra đó. Rồi tiếp theo đó, đó là sao, là cái kinh ma rác hả, rồi kinh vô thường, rồi kinh khổ tánh vô ngã, kinh tập khởi tinh đoạn diệt. À, rồi phẩm sơ vấn kéo xuống, các vị có thấy không, alo các vị có thấy không. Rồi như vậy là phải ghi câu này, hôm nay ta đã học xong chương chương gì ta, ra thác, quá sức mừng luôn, các kinh sao cứ theo đó mà hiểu, y chang như vậy đó, cứ theo đó mà hiểu, mừng quá sức mừng, y chang như vậy, y chang như vậy. Như vậy thì tới ngày ngày ngày thứ hai, hai ba tư là 3 ngày đầu tuần, thì chúng ta đó ngày thứ hai thì mình sẽ học cái chương chương tương ưng kiến, sẽ học thứ hai hả, ngày thứ hai sẽ học rồi kinh kinh gió tương ưng kiến, vì nhiều cái trục trặc nho nhỏ không đáng mà lớp mình bị gián đoạn một cách rất là đáng tiếc. Chứ cái đại mộng của tôi đó, của chúng tôi là làm sao mà chúng ta rút ngắn được cái thời gian để mà học cho xong cái tương ưng bộ này. Tại sao vậy? Là vì chúng ta còn những kinh khác. Mà tại sao chúng ta muốn rút ngắn là bởi vì tôi biết cái này mà không có ai giảng là bà con đời nào kiếp nào mà đụng tới mấy cái kinh này. Cho nên cái tôi gọi là cái thiện chí cũng được, đó là tôi muốn là người ta lười đi mình mới nắm tay mình kéo người ta đi nha, mà ở chỗ nào mình thấy thông qua được mình thông qua đấy. Thì như vậy là tôi mong rằng trong vòng 2 năm trở lại sẽ học xong, phải 2 năm, 2 năm không ít đâu, 2 năm mới học xong cái tương ứng bộ kinh. À, học xong được thì mai này mà bà con mà lỡ mà không còn duyên nữa thì cũng nhớ chừng chừng rằng tôi đã từng nghe xong tương ưng bộ kinh với phần chú giải đàng hoàng, chứ không phải nghe cái lời thầy bà mà bàn tán. À, là không có, này là kinh giải thích ra sao thì ổng đọc giùm cho chúng tôi thôi, chỉ vậy thôi. Ok, sẽ gặp lại bà con ngày thứ 2, chúc quý vị một ngày vui.